Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, Vinh Quang quyết tâm. Mặc kệ mọi người phải chăng đem trận đấu này xem như Manchester City liên tục 50 trận bất bại. Trận đấu thứ nhất, Manchester City cuối cùng là lấy được một phen thắng lợi, tránh khỏi thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại xấu hổ. Bất quá sau trận đấu biểu hiện của bọn hắn vẫn là thu nhận không ít truyền thông phê bình. Các truyền thông cho rằng Manchester City tại đối mặt Stoke City dạng này cấp bậc đội bóng lúc thắng đều gian nan như vậy, đủ để chứng minh toàn đội trạng thái có bao nhiêu không xong. Nếu như tiếp tục loại trạng thái này, bọn hắn còn có thể thua cầu. Không thể bởi vì thắng Stoke City liền coi chính mình đã thoát khỏi khốn cảnh. Stoke City dạng này thực lực đội bóng đều có thể cho Manchester City chế tạo lớn như thế phiền phức. Huống chi còn lại đội bóng. Nếu như không phải Vinh, Manchester City trận đấu này đừng nói thắng, ngay cả thế hòa cũng không thể. Cho nên trận đấu này thắng lợi cũng không thể để tất cả Manchester City fan bóng đá thở phào. Bởi vì thắng trận không phải Manchester City bình thường thực lực thể hiện. Bọn hắn dựa vào là một người Vinh. Trận đấu này cố nhiên có thể dựa vào Vinh thắng được trận đấu này. Nhưng tiếp xuống mỗi một trận đấu bọn hắn đều có thể dựa vào Vinh sao? Thiên văn chương này phát tại Bắc London Clarion báo bên trên. Tác giả ký tên là George Allen. Rất bình thường hiển nhiên. George Allen mới sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua đâu. Bất quá tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng. Manchester City tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Portsmouth. Tựa hồ để George Allen bình luận biến thành trò cười. Trận đấu này, Manchester City trạng thái muốn so bên trên một trận tốt hơn nhiều. Hai cái dẫn bóng cùng Vinh Quang cũng không quan hệ. Tựa hồ đã chứng minh Manchester City không phải một chi chỉ biết là dựa vào Vinh Quang đội bóng. Nhưng tiếp xuống một vòng thi đấu bên trong, Manchester City tại sân khách lại cùng Hull City đánh thành cái 1-1 hòa. Nếu như không phải Vinh Quang, lần này Manchester City liền thua. Vinh Quang đứng ra cứu vãn đội bóng. Cho nên nhìn George Allen thuyết pháp là không sai, Manchester City là một chi chỉ có thể dựa vào Vinh Quang đội bóng. Nếu như không có Vinh Quang, bọn hắn tuyệt đối không cách nào cầm đến như bây giờ xếp hạng cùng điểm tích lũy. Không chỉ có như thế, Manchester City ở trong trận đấu còn gãy hai tên cầu thủ. Một tên là hậu vệ trung tâm Kompany. Hắn ở trong trận đấu kéo thương cơ đùi thịt, cần nghỉ ngơi một tháng. Mà một tên khác thụ thương cầu thủ thì là Snyder, làm đội bóng giữa trận hạch tâm. Thương thế của hắn hơi nhẹ một chút, chân phải ngón út có chút làm tổn thương, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở ít nhất 2 tuần lễ. Thụ thương cộng thêm không thắng, Manchester City tình cảnh hiện tại không tốt lắm. Sân khách bị Hull City bức hòa về sau, Manchester City tại thi đấu vòng tròn thứ nhất tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn bây giờ tại điểm tích lũy bên trên đã bị Chelsea đuổi ngang. Song phương cùng tích 63 phân. Manchester City vẻn vẹn dựa vào chỉ toàn thắng cầu mới tạm thời xếp hạng thứ nhất. Nhưng cái này đã chưa nói tới là ưu thế gì. Bởi vì Chelsea chỉ toàn thắng cầu cũng không tệ. Manchester City bây giờ chỉ toàn thắng cầu là 46 cái cầu. Chelsea là 40 cầu. Cũng chỉ chênh lệch 6 cái cầu mà thôi. Trong lúc nhất thời, truyền thông bên trên tràn đầy đối trong khoảng thời gian này Manchester City trạng thái bất ổn. Thảo luận cùng phê bình. Bắc London Clarion báo George Allen càng là tại văn chương của mình bên trong dương dương đắc. Ý viết đến, ngoặc kép chấm chấm, rất bình thường hiển nhiên. Manchester City xảy ra vấn đề. Bọn hắn cầu thủ tại liên tục chinh chiến về sau có chút mỏi mệt. Benitez vì tối đại hóa hạn độ nghiền ép cái này chi này đội bóng thực lực, cũng không có tiến hành đại quy mô thay phiên. Ngoại trừ cấp FA bên ngoài, hắn thi đấu vòng tròn đội hình ra sân tương đối cố định. Dạng này đương nhiên có thể làm cho đội bóng bảo trì ổn định trạng thái, lấy được thành tích tốt, nhưng cùng lúc cũng sẽ để cầu thủ cảm thấy mỏi mệt. Hiện tại Manchester City xuất hiện tổn thương bệnh liền đã chứng minh điểm này. Nếu như Benitez tiếp tục như thế chấp mê bất ngộ đi xuống, Manchester City sớm muộn sẽ sụp đổ. Kỳ thật George Allen nói không sai. Manchester City hiện tại xác thực rất mệt mỏi. Trải qua lịch đấu dày đặc lễ Giáng sinh về sau, đội bóng cũng một mực không có gì nghỉ ngơi cơ hội. Một tháng sơ đến hiện tại một tháng bên trong, Manchester City đá 5 trận vòng tròn, cùng 2 trận cúp FA tranh tài. Cái tuần lễ bên trong có 3 cái tuần lễ là một tuần xong thi đấu. Manchester City cầu thủ liền xem như làm bằng sắt, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Ở trong trận đấu có thể rất rõ ràng nhìn thấy Manchester City cầu thủ xuất hiện không chạy nổi tình. Huống, có chút cơ hội, nếu như đổi lại trước kia, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Nhưng hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn ra đường biên. Hoặc là bị đối phương vượt lên trước cầm tới. Manchester City cầu thủ xuất hiện thể có thể lên một cái bình cảnh kỳ. Benitez rất rõ ràng đội bóng vấn đề. Một mặt là đối thắng lợi cảm giác đói bụng đang giảm xuống. Một mặt khác thì là bởi vì đội bóng quá mệt mỏi. Cảm giác đói bụng có thể một lần nữa tìm kiếm. Nhưng đội bóng mệt nhọc vấn đề cũng rất khó giải quyết. Hắn chỉ có thể tại trận tiếp theo Manchester City đối Bolton thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu. Dùng thay phiên đội hình. Để càng nhiều một tuyến chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Nhưng dạng này đội bóng thành tích hắn liền cam đoan không được nữa. Vinh Quang mới vừa vặn thả ra hào ngôn nói muốn sáng tạo bất bại ghi chép. Đội bóng liền gặp được vấn đề như vậy. Benitez kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thậm chí đều không đi cân nhắc cái gì bất bại. Cái này mùa giải có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân lại nói. Hiện tại nha, nếu như Chelsea muốn phản siêu. Cũng hy vọng đừng bị bỏ rơi quá xa. Dạng này chờ đội bóng thể năng điều chỉnh xong về sau. Mới có truy, tiếp xuống, Manchester City sân nhà nghênh chiến Bolton. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng. 3 ngày sau đó giữa tuần, Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh đón Stoke City. Lần này là cúp FA so tài. Stoke City tại thi đấu vòng tròn bên trong kém chút lật tung Manchester City. Bọn hắn khẳng định tại cúp FA cái này ít lưu ý giường ấm, bên trong chỉ sợ cũng càng có ý tưởng. Manchester City sẽ tao ngộ đến cực lớn lực cản. Tại đối Bolton tranh tài trước, Benitez công bố đội bóng tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên danh sách cùng 18 người. Danh sách lớn, các truyền thông nhìn thấy. Tại cái này xuất ra đầu tiên trong danh sách, xuất hiện không ít dự bị cầu thủ. Snyder vị trí bị Elano thay thế, mà Gareth mong đợi cũng bị Ireland thay thế. Mặt khác thay thế thụ thương hậu vệ trung tâm Company người là Uruguay hậu vệ trung tâm Gawin. Hậu vệ trái Leighton bên bị Tôn Hải sách hạ. Ngoài ra, còn lại một chút vị trí bên trên cũng có khác biệt trình độ thay phiên. Lúc đầu chủ lực cầu thủ. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, tất cả đều nghỉ ngơi, hoặc là tại ghế dự bị bên trên, hoặc là căn bản ngay cả ghế dự bị cũng không vào nhập. Đương nhiên, Vinh Quang đúng khẳng định không có bị thay phiên ai cũng sẽ không thay phiên hắn, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực xuất chúng, hạch tâm cầu thủ, mà là bởi vì thể năng của hắn phi thường tốt. Hắn là trước mấy trận đấu bên trong Manchester City toàn đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu toàn trường chạy vội, liền xem như đến tranh tài tới gần lúc kết thúc. Hắn cũng còn có năng lực tiến hành cao tốc bắn vọt. Biểu hiện như vậy, tự nhiên không có lý do đem hắn thay thế tới. Mà trận đấu này cũng cơ hồ trở thành Vinh Quang một người kịch một vai. Mặc dù còn lại Manchester City cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù không coi là bao nhiêu chói mắt, nhưng chung quy chung củ luôn luôn có. So sánh với một trận hoàn toàn không tại trạng thái tốt. Nhưng Vinh Quang biểu hiện tốt hơn là chỉ cùng bên trên một trận đấu hắn biểu hiện của mình so sánh. Với tới nói, trận đấu này bắt đầu mới 17 phút. Vinh Quang liền dẫn đầu công phá Bolton cầu môn. 1-0. Vinh, hắn trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Tại sớm như vậy thời điểm liền lấy được dẫn trước. Cái này bắt đầu có thể để không ít lo lắng đề phòng Manchester City fan hâm mộ bóng đá buông lỏng một hơi, mặc kệ còn lại cầu thủ biểu hiện như thế nào. Vinh mãi mãi cũng là bọn hắn tối đáng tin cậy cầu thủ. Đây là Vinh tại bản mùa giải cái thứ 20 thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tại thi đấu vòng tròn mới tiến hành thứ 26 vòng tình huống dưới, hắn liền đã lấy được 20 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Là bản mùa giải thi đấu vòng tròn dày vàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Vinh quang dẫn bóng không chỉ có để nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá an tâm, cũng cho Manchester City cầu thủ ăn một viên thuốc an thần. Tiếp xuống biểu hiện của bọn hắn so trước đó tốt hơn rồi. Tại mình sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, bọn hắn triệt để nắm giữ trên trận thế cục. Thứ 61 phút, Vinh quang lần nữa vì đội bóng lấy được dẫn bóng, đem so với phân sửa thành 2-0. Vinh, lại là Vinh, hai cầu dẫn trước. Manchester City trận đấu này ổn. Manchester City Ground bên trên bầu trời vang lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan. Hô điếc tai nhức óc. Tại đội bóng biểu hiện không tốt thời điểm, bọn hắn có thể đối Manchester City đội bóng bất luận cái gì cầu thủ biểu thị bất mãn. Thậm chí đối Manchester City huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ cao tầng biểu thị bất mãn. Nhưng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đối Vinh Quang toát ra mảy may bất mãn. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện xứng đáng bọn hắn đặc thù đối đãi. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà 2-0 đánh bại Bolton. Benitez dựa vào đội hình dự bị đến ứng phó trận đấu này. Tại Vinh Quang biểu hiện xuất sắc dưới, cuối cùng là để hắn ứng phó quá quan. Mà tại sau trận đấu lại truyền tới một tin tức tốt. Chelsea bản vòng thi đấu sân khách để Everton đánh cái 2-1. Bọn hắn thua cầu, vốn là cùng phân. Kết quả hiện tại Chelsea lại lạc hậu 3 phần. Mấy cái tuần lễ trước, Manchester City fan bóng đá còn đang chửi mắng Everton. Mà hiện tại bọn hắn đều đang vì Everton gieo hò. Bóng đá chính là kỳ diệu như vậy. Manchester City bằng vào thắng lợi của mình cùng Chelsea sai lầm, một lần nữa kéo ra cùng Chelsea chênh lệch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì tiếp xuống không được bao lâu chính là Champions League đấu vòng loại. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng dẫn trước, có trợ giúp để bọn hắn lấy một cái tương đối bình hòa tâm tính đến đối mặt Champions League đấu vòng loại, miễn đến bọn hắn lo được lo mất. Sau trận đấu, Benitez biểu dương toàn đội biểu hiện, đầy đủ khẳng định những cái kia dự bị cầu thủ. Về phần Vinh Quang, hắn liền nói thẳng một câu. Hắn giữ vững nhất quán tiêu chuẩn, là một cái để người yên tâm cầu thủ. Mặc dù không nói nhiều, nhưng đánh giá phi thường cao. Có Vinh Quang tại, Manchester City chẳng khác nào thu được một cái bảo hiểm, sẽ không thua cầu bảo hiểm. Tại trận đấu này về sau, truyền thông bên trên có quan Manchester City trạng thái không tốt phê bình âm thanh biến mất rất nhiều, nhưng Bắc London Clarion báo bên trên vẫn là đăng cảnh cáo Manchester City fan bóng đá không muốn đối một trận đấu thắng lợi quá cao hứng, không muốn thư giãn, nhìn tựa hồ là đang vì Manchester City fan bóng đá cân nhắc. Nhưng đồ đần đều biết bọn hắn tại biến đổi hoa văn dèm pha Manchester City đâu. Jock Allen thậm chí tiên đoán, tại Champions League đấu vòng loại sau khi bắt đầu, đối Manchester City mới thật sự là đại khảo nghiệm. Lúc kia nếu như không cẩn thận, Manchester City liền rất có thể song tiến sập bàn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Chelsea phản siêu, tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Thật sự là muốn bao nhiêu bi thảm đến mức nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.